Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, đề phòng cẩn thận. Đại sự quốc gia, Duy Thự cùng Nhung, tự là quyền tế tự, tại coi trọng thiên mệnh thời điểm, quyền tế tự thực cũng là chính quyền tính hợp pháp, Nhung thì là chỉ binh quyền, hết thảy chính quyền đều là xây dựng ở vũ lực trên cơ sở. Chính chữ cũng là một cái cầm lấy gậy gỗ tay chỉ biểu tượng quốc gia thành ấp. Đại biểu cho trinh phạt, quân đội là bạo lực, là chính quyền dựa vào sinh tồn cơ sở. Binh quyền từ trước đến nay chỉ có thể nắm giữ tại lãnh đạo tối cao người trong tay. Bất kỳ người nào ý đồ nhúng chàm binh quyền đều là vô pháp tiếp nhận. Cho dù là tại văn hóa hưng thịnh thế kỷ 21, cho dù là lại nước Cộng hòa độ, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tư nhân nắm giữ binh quyền. Binh quyền một khi rơi vào tư người trong tay, phân liệt, nội chiến cơ hồ là tất nhiên. Chu Á Phu vì cái gì phải chết? Bởi vì quân đội nghe hắn, không nghe hoàng đế. Tôn Sách cũng là nắm giữ binh quyền cát cứ người. Hắn há có thể để dạng này sự tình tại chính mình dưới sự cai trị phát sinh. Hắn thà rằng phát triển được chậm một chút, thà rằng bỏ qua một số giống Hạ Tề dạng này danh tướng, cũng sẽ không cho bọn họ cha truyền con nối binh quyền cơ hội. Cho bọn hắn binh quyền dễ dàng, lại muốn thu hồi đến thì khó. Trừ cá nhân tư tâm bên ngoài, hắn càng rõ ràng môn phiệt thế gia nguy hại, khiến cái này đã lũng đoạn tri thức môn phiệt nắm giữ vũ lực tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mặc kệ là đúng hắn vẫn là đối với mấy cái này môn phiệt. Một cái môn phiệt thắng được, khắp nơi mang ý nghĩa vô số môn phiệt tiêu vong. Tôn Sách không chỉ có cự tuyệt Hạ Tề yêu cầu, mà lại rất nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Nếu như Hạ Tề còn ôm lấy dạng này tư tưởng không thả, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ vị này danh tướng. Hạ Tề nhu nhu trở ra, nhìn lấy Hạ Tề ra trướng, Tôn Sách thở dài một hơi, hắn suy nghĩ một chút, phái người gọi tới Lâm Phong, lại cho hắn gia tăng 2.000 người. Ngô huyện là hắn căn cơ, tuyệt đối không dễ dàng có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Phong cùng cái này 3.000 tinh nhuệ cũng là hắn định hải thần châm. Cho dù tại lớn nhất tình huống ác liệt phía dưới cũng muốn bảo vệ chặt ở. Đợi đến hắn gấp rút tiếp viện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn lo lắng lại không phải Viên Thiệu, mà chính là Ngô Hội thế gia, Dự Châu, Kinh Châu thế gia dục dịch. Ai có thể cam đoan Ngô Hội thế gia không biết thừa cơ gây sóng gió? Lo trước khỏi họa, có trọng binh trấn thủ, bọn họ hẳn là sẽ thanh tỉnh một số, không đến mức hành động thiếu suy nghĩ. 2 ngày về sau, Tôn Sách nhổ trại, xuất bộ chạy tới khúc A, Thương Sơn. Thái Sử Từ đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xuống sơn cốc, phương Nam mùa đông không giống phương Bắc, khí hậu vẫn như cũ ấm áp, ẩm ướt. Trong sơn dã thương lục xanh trừ nhan sắc càng đậm một số bên ngoài, cơ bản nhìn không ra một chút tiêu điều. Cho dù là ánh mắt lợi hại nhất chim ưng cũng sẽ bị cái này khắp núi xanh biếc làm cho mê hoặc. Rất khó nhìn rõ ẩn tàng chúng địch nhân, nhưng Thái Sử Từ lại tuyệt không lo lắng. Hắn xem xét một phen, từ trên lưng trong túi đựng tên quất ra 4 mũi tên. Một nhánh khoác lên trên dây, 3 nhánh kẹp ở lòng bàn tay, kéo ra 3 thạch cung cứng, kéo cung bắn tên, 4 nhánh tên kêu mũi tên phát ra kêu to, gào thét mà đi. Phân biệt bắn tại 4 cây đại thụ phía trên, mũi tên xâm nhập thân cây, mũi tên rung động, cán tên phía trên buộc lên đồng keng phát ra giòn vang. Tại yên tĩnh giữa sơn cốc truyền ra rất xa, tiếng bước chân vang lên, 4 đội nhân mã theo không cùng vị trí xuất hiện, chạy về phía mũi tên chỗ vị trí bắn đưa. Bọn họ cũng không có tiến công, lại lập xuống trận đánh trận địa. Sắp xuất hiện miệng chắn đến cực kỳ chặt chẽ, tựa như ghim lên một đạo kỹ càng hàng rào. Mỗi đoàn người cũng không nhiều, nhiều không hơn 100 người, thiếu chỉ có 20-30 người. Nhưng trận thế nghiêm chỉnh, phân công rõ ràng, áo giáp chỉnh tề, đao thuẫn thủ tại vùng đất thấp lập trận. Khoác khinh giáp cung nỗ thủ giống như viên hầu leo lên núi sườn núi. Chiếm trước điểm cao, ở trên cao nhìn xuống, vận sức chờ phát động. Thái sử từ tại trên đá lớn ngồi xuống. Hai cái vệ sĩ đem tới hai túi tên, đặt ở hắn thân thủ có thể cùng địa phương. Đánh trống, một lần cuối cùng chiêu hàng. Ây, vệ sĩ quay người, dao động động trong tay thải kỳ. Ra lệnh, lính liên lạc gõ vang trống trận, ra châu trống to sấm sét. Hùng hồn tiếng trống trận tại trong sơn cốc quanh quẩn, đấu trí sục sôi, chiến, chiến, chiến, gần ngàn danh sĩ tốt cùng kêu lên hô to, thanh thế to lớn, ba tiếng sau đó, lại lặng ngắt như tờ, khiến người ta không khỏi hoài nghi vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng giống chỉ là ảo giác. Bởi vì ánh mắt quét qua, có thể nhìn đến nhân mã cùng nhau nhiều nhất 300 người. Đám vệ sĩ trường đao ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây cung, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, trên mặt lại nhìn không ra một số khẩn trương, chỉ có tất thắng lòng tin. Theo thái sử từ tác chiến hơn 4 tháng, lớn nhỏ hơn 100 chiến, bọn họ đã đối thái sử từ bội phục sát đất, dựa vào 300 bộ khúc, 200 quận tốt vào núi. Mặc kệ là đối mặt vài trăm người tiểu cổ sơn tặc vẫn là đối mặt trên 10.000 người tông tặc, thái sử từ gặp chiến tất thắng, chưa từng thua trận. Đối phương ít người thời điểm, hắn lấy nhiều khi ít. Đối phương người lâu dài, hắn lấy ít thắng nhiều. Đánh thế nào thắng thế nấy, mà lại người càng đánh càng nhiều. Muốn trở thành thái sử từ bộ hạ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Phía đông đô úy biên chế là 2.000 người, hiện tại đã có hơn 1.800, cơ hồ mỗi người đều là thái sử từ tự mình chọn lựa ra. Không chỉ có muốn võ nghệ tốt, thân thể cường tráng, mà lại phải có gia đình, phẩm cách đoan chính, có trách nhiệm tâm, dù cho nhập biên cũng không có nghĩa là thì nhất định có thể lưu lại. Nếu như huấn luyện không khắc khổ, không đạt được yêu cầu, hoặc là lúc tác chiến tham sống sợ chết, lúc nào cũng có thể bị sa thải. Chỗ lấy tổng quân như thế được hoan nghênh là bởi vì một khi nhập biên, tướng sĩ người nhà liền có thể phân đến 30 mẫu đất. Phục dịch trong lúc đó không cần giao thuế ruộng, không dùng phục lao dịch, gặp tai họa lúc quan phủ ưu tiên an ủi hắn, có thừa lương lúc quan phủ ưu tiên mua sắm. Vừa độ tuổi con gái còn có thể ưu tiên nhập học. Tốt như vậy điều kiện không chỉ có hấp dẫn số lớn phổ thông người dân, cũng đối dụ hàng sơn tặc đưa đến tốt đẹp tác dụng. Thái sử từ cũng có thể tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu lựa chọn chọn, xây dựng nổi một chi chánh thức tinh nhuệ. Có chi này tinh nhuệ, thái sử từ bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Vẻn vẹn 5 tháng liền đem phụ cận sơn tặc tiêu diệt toàn bộ đến 7-8 phần. Bây giờ bị quanh hắn ở là sau cùng một cỗ tông tặc. Đánh bại bọn họ, hắn liền có thể sớm thực hiện đối tôn sách hứa hẹn. Một trận chống trận chưa thôi, thái sử từ sau lưng trên dãy núi đột nhiên vang lên một trận tiếng la giết. Cây cỏ lay động, hơn 100 danh sơn tặc theo trên sườn núi lao xuống, lao thẳng tới thái sử từ. Cùng lúc đó, giữa sơn cốc cũng tuôn ra đại lượng bọc lấy màu xanh đen khăn trùm đầu sơn tặc. Bọn họ lao nhau hét to, phóng tới thái sử từ chỗ vị trí, giết chết thái sử từ. Tiền thưởng 1 triệu, phong, bên ngoài 100 bước trên sườn núi, một cái trung niên tướng lãnh giơ lên trong tay trường đao, nghiêm nghị hét lớn. Một cây cờ lớn tại hắn sau lưng, mới 1 triệu, buồn cười, thái sử từ hừ một tiếng, đưa tay cũng là một tiễn, mũi tên bay đi, cái kia trung niên tướng lãnh nhìn thái sử từ liếc một chút, chẳng thèm ngó tới, đẩy ra muốn yểm hộ hắn thân vệ, túm lấy một mặt thuẫn bài, bảo hộ ở mặt, bắn tên trăm bước, đã là cực hạn. Hắn tin tưởng mình trong tay mặt này bài có thể ngăn trở thái sử từ mũi tên. Hắn thậm chí nghĩ kỹ đợi chút nữa làm sao diễu cợt thái sử từ. Một tia cười lạnh theo khóe miệng nở rộ, lộ ra một miệng răng vàng. Phốp, mũi tên xuôi theo xuyên trúc thuẫn, lại bắn trúng hắn hé miệng. Từ sau cái cổ lộ ra, nụ cười ngưng kết tại trung niên tướng lãnh trên mặt. Hắn lui về phía sau một bước, ầm ngã xuống đất, theo trên sườn núi một đường lăn xuống đi. Ngay tại Trùng Phong Sơn tặc nhất thời đại loạn, ào ào dừng cước bộ, bắt lấy cơ hội này. Thái sử từ hạ lệnh công kích, kéo ra cung, một hơi liên sạc hơn 10 mũi tên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?